Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 56, chỉ là một người gây thêm phiền hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mộc Mộc Beta E Thiên Bách Nguyệt. Việt Minh đang chìm đắm trong cảm xúc nhất thời không phản ứng kịp, trong nháy mắt cậu đã nhìn thấy bé định đẩy cửa bước vào. Việt Minh cứng đờ núp sau cánh cửa, giống như một con thú nhỏ trốn trong bóng tối lâu ngày, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy ánh sáng không phải là vui mừng, mà là phản kháng sau khi ngạc nhiên. Cộp, một tiếng, không gì khác, đó là, Doctief tại Dembuôn, VN, 8, 10, 2021, cách chương.